Tí Thiên Đao, chương 2655, thú tộc bị đuổi giết một, gocchuyenaudio.com, nhưng bọn họ đều hiểu rất rõ, Quy Khư ở đây, thật sự là một đạo phòng tuyến cuối cùng của toàn bộ thế giới năm đại thiên. Nếu như ở đây tan vỡ, như vậy có nghĩa là thần tộc thắng lợi. Bọn họ sẽ lại thành công xây dựng ra thần giới hoàn mỹ. Toàn bộ hạ giới, bất kể có bao nhiêu đại thế giới đều sẽ trở thành huyết nguyên của bọn họ. Giống như một bức tranh đặc biệt hình tượng ở phía trên bản tin phù văn. Thần giới thần cắm một cái ống ở trên người của những sinh linh hạ giới hút máu. Cho đến chết cũng sẽ không dừng lại. Sinh linh hạ giới là hình tượng một con người. Thần giới cũng là hình tượng người. Khác nhau chính là, người hạ giới, vẻ mặt thống khổ và tuyệt vọng. Trong ánh mắt vẫn lộ ra sự phẫn nộ vô tận, thần của thần giới lại không đổi sắc mặt. Vẻ mặt thản nhiên, nhìn kỹ lại, trong ánh mắt hắn còn tản ra sự cao ngạo và đắc ý. Dường như hắn đang muốn nói, chúng ta trời sinh chắc chắn phải hút máu ở trên người các ngươi. Bức tranh này vừa xuất hiện liền được lưu truyền ở trên toàn bộ mạng lưới phù văn lưu. Gần như tất cả những người đã xem qua bức tranh này, hận ý đối với thần tộc cũng sẽ tăng thêm 3 phần. Lúc này, hình ảnh trên bản tin phù văn đã quay lại đến trên người đám người Sở Thiên Đế kia. Trên hình ảnh lúc này, đối diện bọn họ là một thiên nhãn cực lớn. Thiên nhãn này nhìn qua vô cùng quỷ dị thần kỳ, tản ra ánh sáng yêu dị lạnh giá, giống như con mắt vô tình đang nhìn xuống người đời. Dưới thiên nhãn, một đám tu sĩ năm đại thiên bên này đã xuất hiện ở nơi đó. Lúc này, từ bên trong thiên nhãn nà trực tiếp chiếu xuống một cột ánh sáng cực lớn. Tia sáng kia thật sự quá mạnh mẽ liệt, mặc dù cách bản tin phù văn cũng có vô số người theo bản năng nhắm một con mắt lại, căn bản không dám nhìn thẳng. Thần linh gõ cửa, đây là cảnh tượng thần linh gõ cửa thật sự, chỉ là ánh sáng chiếu xuống cũng đủ để chấn động vô số sinh linh. Nhưng tất cả mọi người nhìn thấy, đám tu sĩ năm đại thiên lấy thiên đế Sở Mặc dẫn đầu, không ngờ không có một ai lui về phía sau nửa bước. Tất cả bọn họ đều đứng vững vàng ở nơi đó, sắc mặt lạnh lùng bình tĩnh nhìn cột ánh sáng cực lớn kia. Không biết là ai đang quay lại hình ảnh này. Hình ảnh truyền đi vô cùng tốt, lúc này tất cả sinh linh năm đại thiên đều có thể nhìn thấy gương mặt vô cùng anh tuấn của thiên đế Sở Mặc này. Thiên đế, đó là thiên đế của chúng ta. Sở Thiên Đế, trên mặt Sở Mặc tràn ngập sự nghiêm nghị, đầy vẻ kiên nghị. Trong đôi mắt tinh thuần đầy bình tĩnh, không có một chút sợ hãi nào. Chẳng biết tại sao, khi nhìn thấy ánh mắt thiên đế Sở Mặc, tất cả sinh linh năm đại thiên đều trở nên bình tĩnh trở lại. Bất chợt tâm của bọn họ giống như tìm được nơi ký thác. Thậm chí ngay cả loại tâm tình phẫn nộ này cũng giảm xuống đến mức nhỏ nhất. Thật ra, phẫn nộ bởi vì sợ hãi. Không sợ hãi, tự nhiên cũng sẽ không phẫn nộ và bất an như vậy. Sau đó, hình ảnh này lại lần lượt đảo qua trên các gương mặt đại lão của thiên đình. Ba đại tôn giả, Vô Lượng tôn giả, Nam Vô tôn giả, Hồng Mông tôn giả. Bốn đại thiên chủ, Tử Kim thiên thiên chủ, Vô Lượng thiên chủ Nam Vô thiên và Tiêu Diêu thiên thiên chủ. Trên mặt của bọn họ đều có biểu tình không khác gì với Sở Mặc. Tuy rằng nghiêm túc nhưng không thấy vẻ khẩn trương. Tất cả đều là tồn tại đỉnh cấp chân. gocchuyenaudio.com, chính thành danh đã vô số năm. Khi đối mặt với sinh tử, rất khó khiến cho bọn họ lộ ra sự bất lực và sợ hãi. Sau đó, hình ảnh đảo qua vài người. Khi nhìn thấy biểu tình trên gương mặt của mấy người này, trong lúc bất chợt toàn bộ thế giới năm đại thiên phát ra những tiếng cười. Hầu tử, vẻ mặt đầy ý chí chiến đấu. Ma quân, vẻ mặt đầy ý chí chiến đấu. Phiêu linh, vẻ mặt đầy ý chí chiến đấu. Đúng vậy, loại ý chí chiến đấu mãnh liệt đến cực điểm này, đã xuyên qua bản tin phù văn, khiến cho mỗi một sinh linh năm đại thiên đều cảm nhận được. Những ý chí chiến đấu này cường đại đến mức độ tột đỉnh, dường như đã muốn sôi trào. Ha ha ha, mỗi lần ta nhìn thấy hầu tử lão tổ, đều sẽ cảm thấy tự nhiên vui vẻ. Thật vậy, ta hoàn toàn không có một chút ý định cười nhạo thú tộc. Hầu tử lão tổ, ha ha ha ha, hắn thật sự giống như một hầu tử. Cái gì gọi là giống như một hầu tử? Hầu tử lão tổ vốn chính là hầu tử có được không? Chỉ có điều, hắn là hầu tử cường đại nhất trên thế gian này. Ma quân, thiên đế sư tôn, tuy rằng hiện tại chiến lực thua thiên đế, nhưng loại khí phách trên người hắn, lại khiến người ta nhìn thấy, nhiệt huyết sôi trào. Ta thích ma quân, ta lại thích loại nam nhân lạnh lùng tàn khốc như vậy. Vẫn là phiêu linh nữ đế nhà ta là đẹp nhất, thật vậy, nàng tuyệt đối là nữ nhân mạnh nhất thế gian này. Đồng ý, tán thành, vào giờ phút này, chiều hướng của toàn bộ trên mạng lưới phù văn đột biến. Dường như loại không khí khẩn trương trước đó, loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào đã qua. Tất cả các sinh linh đều trở nên thoải mái hơn, nhưng trên thực tế, khẩn trương vẫn còn, nhiệt huyết cũng không lạnh. chỉ là mọi người đều đã bị sự trầm ổn của đám người do Sở Thiên Đế dẫn đầu kia ảnh hưởng. Cho dù là khẩn trương, cũng sẽ hạ thấp xuống tình trạng thấp nhất. Sự nhiệt huyết nóng bỏng đã biến thành ý chí chiến đấu vô cùng mạnh mẽ tiềm ẩn ở sâu trong nội tâm. Chỉ cần là ở thời gian cần thiết nhất định sẽ hoàn toàn bạo phát ra trước tiên. Đỉnh trời, ánh mắt Sở Mặc lạnh lùng nhìn cột ánh sáng kia, tuy rằng cột ánh sáng vô cùng đẹp mắt nhưng đối với hắn mà nói, lại không tính là gì cả. Hắn chỉ đang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hướng cột ánh sáng đi. Chỉ cần bên kia có thần linh đi tới, Sở Mặc bảo đảm tuyệt đối có thể tuyệt sát đám người bọn họ trước tiên. Bởi vì thời gian lần này gõ cửa quá dài, hình như bên kia trải qua rất nhiều chuẩn bị, sau đó cũng không muốn giấu giếm cái gì nữa. Cho nên, Sở Mặc đã sớm cảm ứng được, đừng thấy trên mạng lưới phù văn sôi trào một mảnh, trong lòng tất cả sinh linh của năm đại thiên đều khẩn trương. Nhưng đối với Sở Mặc mà nói, hắn lại không bi quan như vậy. Bởi vì Sở Mặc cảm thấy lần này thần linh gõ cửa ít nhiều có chút kỳ quặc. Bình thường mà nói, hiện tại trong khoảng thời gian này, chắc là thời điểm thần tộc chuẩn bị. Không có khả năng ở phía sau lại có số lượng lớn thần tộc trực tiếp gõ cửa xông vào. Cách chương.